Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, cơ hội ta có thể cho ngươi. Sách, thật sự là lúc này mới một nửa đều không chơi đến liền không chịu nổi a. Ikiyo bĩu môi, quay đầu nhìn về phía cái kia không ngừng phát run meo tổ ba người nói ra, đi. Lần này cũng không trách các ngươi, tiền thưởng đợi lát nữa qua đánh cho các ngươi, hiện tại lui ra đi, mục tiêu của các ngươi vẫn là như cũ, các loại lúc ta không có ở đây lại đi bắt cái kia Pikachu. Ta ở đây cũng không cần phải đi bắt, biết không, mèo tổ ba người nguyên bản run rẩy ôm ở một khối thân thể. Đang nghe Ikiyo nói tiền thưởng thời điểm. Trong nháy mắt hai mắt đều mọc lên quang mang, đem hoảng sợ cái gì toàn bộ ném đi, cùng nhau hô là Boss. Đối ba người này tổ tới nói, chỉ cần có tiền, cái gì hoảng sợ, nghi hoặc đều có thể ném đi, cái gì đều không cần mơ mộng. Tại Ikiyo xem ra, đơn giản quá dễ lừa gạt, Ikiyo thôi thôi tay không có lại nói cái gì. Thẳng đến mèo tổ ba người rút đi sau mới suy nghĩ. Thuần túy là mèo tổ ba người. Tại hồi báo thời điểm, bị cái kia team Aqua tạp ngư phát hiện. Sau đó vụng trộm cùng lên đến. Mà team Aqua muốn ăn cắp dịch nuôi cấy nguyên nhân mặc dù cái kia tạp ngư không biết. Nhưng Ikiyo đã đoán được một chút. Cái kia dịch nuôi cấy quả thật có đề cao hóa thạch nhỏ tinh, 7, linh phục sinh xác suất. Đoán chừng team Aqua là đang chuẩn bị cho siêu cổ đại Pokemon Kyogre sử dụng. Mặc dù bọn hắn còn không tìm được Kyogre, mặc dù bọn hắn về sau tìm tới có thể là Groudon, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sớm chuẩn bị a. Kyogre niên kỷ rất có thể muốn so đại bộ phận hóa thạch còn lớn hơn. Cho nên tại team Aqua xem ra, biến thành hóa thạch cũng không phải là không thể được, cho nên mới chuẩn bị trộm lấy. Lại hoặc là nói, bọn hắn đánh giá ra Kyogre còn sống, đồng thời đang ngủ say, cho nên muốn thử một chút cái này dịch nuôi cấy có thể trợ giúp Kyogre cấp tốc khôi phục thực lực. Thức tỉnh cái gì? Trở lên liền là Ikiyo đối team Aqua mục đích phỏng đoán. Bất quá cũng không khẩn yếu. Dù sao Kyogre quả thật đang ngủ say, về phần có cần hay không cái này dịch nuôi cấy cũng không rõ ràng. Còn lại nha, liền là đối team Aqua căn cứ hỏi thăm, cũng xác thực hỏi ra. Tại Lilycop City phía đông bắc vị một tòa không người dưới hoang đảo thành lập căn cứ dưới đáy biển. Còn thuận tiện hỏi rõ một điểm, ngoại trừ từ đáy biển tiến vào bên ngoài. Cũng chỉ có từ trên hoang đảo thành lập lối vào mới có thể tiến nhập. Mặc dù hỏi rõ, nhưng Ikiyo cũng không có ý định lập tức đi hành động. Chỉ cần tìm người giám thị lấy là được. Nếu như team Aqua làm đến Groudon hoặc là Kyogre, cái kia liền có thể không cần chờ. Đến lúc đó Ikiyo lựa chọn coi như nhiều doài, là cưỡng ép đem Groudon cùng Kyogre tỉnh lại. Vẫn là để hai bọn nó tiếp tục ngủ say cũng có thể, nhưng Ikiyo khẳng định lựa chọn cái thứ hai. Chỉ một điểm, tỉnh lại sau hai bọn nó thực lực do ai đến giải quyết, còn không bằng để nó hai tiếp tục ngủ say, thẳng đến thực lực mình đầy đủ sau tại tỉnh lại cưỡng ép đem nó hai đánh phục. Nhưng mà đây hết thảy đều là tại kế hoạch thuận lợi điều kiện tiên quyết a. Suy nghĩ sau khi kết thúc, Ikiyo cúi đầu nhìn về phía đá cái kia máu me khắp người. Đã triệt để ngất đi nam tử lắc đầu. Thật sự là, còn tưởng rằng tố chất mạnh bao nhiêu đâu. Tại nhổ hai phiến móng tay thời điểm liền toàn phun ra. Nhưng Ikiyo chơi trong lòng đầu. Làm sao có thể cứ như vậy buông tha đâu. Chỉ là, bây giờ nhìn lại rõ ràng là gần chết. Đợi lát nữa để Domino điều đến chung quanh đây nhân viên xử lý sạch sẽ là được. Ngoài ra để cho người đem cái kia dịch nuôi cấy mang về nhìn xem có không có tác dụng gì tốt. Như, thế lầm bầm Ikiyo, móc ra điện thoại cho Domino phát đi tin tức. Sau đó Ikkyo lại đem Crodon cùng Wonrin Pogbo cùng hai chi dịch nuôi cấy phóng tới cái kia nhanh muốn biến thành thi thể nam tử bên cạnh. Liền hướng phía nhà kho đại môn đi đến. Mèo tương đương, một bên một mực ngốc nhìn Banieri rốt cục nhịn không được. Nhảy đến Ikkyo bên chân liên tục kêu. Về phần Banieri nhìn thấy Ikkyo tra tấn không có quá nhiều phản ứng. Không biết Banieri là cảm thấy cái này là nhân loại cách sinh tồn. Vẫn cảm thấy cái gì? Tóm lại tựa như không thèm đếm xỉa đến cái kia tim Aqua tạp ngư. Ngươi muốn làm cái gì? Ikkyo nhíu nhíu mày cúi đầu nhìn xem Banieri. Nhưng mà không đợi Banieri trả lời, Ikkyo liền lạnh nhạt nói, được rồi. Ngươi đừng nói nữa, nói ta cũng nghe không hiểu. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, hiện tại cũng có thể không cần suy nghĩ. Ta không thích nhỏ yếu Pokemon, mà ngươi, quá yếu. Nói xong Ikkyo lần nữa cất bước đi đến. Banieri nghe Ikkyo, con mắt bắt đầu ướt át, nhưng mà thần sắc rất nhanh liền kiên định xuống tới. Lần nữa nhảy đến Ikkyo trước mặt, duỗi ra tay nhỏ liên tục vỗ mình gọi nói, meo, meo, meo. Ikkyo cúi đầu, Banieri thản nhiên nói, ngươi nói chuyện ta nghe không hiểu, ta không thích nhỏ yếu Pokemon, meo tương đương meo. Banieri vỗ vỗ mình lại vung lên tay nhỏ, ha ha, ngươi là muốn nói ngươi không kém, vẫn là muốn nói ngươi có thể mạnh lên. Ikkyo khinh thường cười khẽ câu. Banieri không có ở đáp lời, cứ như vậy kiên định ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Ikkyo nhìn xem Banieri ánh mắt, nhíu mày. Banieri cùng Ikkyo đều không có đang nói cái gì, một mực như thế nhìn nhau. Thẳng đến một hồi lâu sau, Ikkyo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Banieri đầu nói, ta hiện tại cũng không hiểu rõ người ý tứ. Nhưng ta ngay thẳng nói, ánh mắt của ngươi rất không tệ, cơ hội ta có thể cho ngươi, nhưng là đâu, tại đầu này mạnh lên trên đường, ngươi có chút không hợp cách, ta liền sẽ đưa ngươi vứt bỏ, liền như trước kia đối đãi ngươi nhân loại kia, thậm chí, ta lại so với hắn rất tàn nhẫn, đang thay đổi cường trên đường ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết, dù cho ngươi không chết, ta cũng có thể sẽ giết ngươi, bởi vì ta không thích nhỏ yếu Pokemon. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ a. Nếu như những này ngươi cũng có thể tiếp nhận, đồng thời không sợ chết, liền cùng lên đến a. Sau khi nói xong, Ikkyo đứng dậy liền đi, không có lại đi nhìn Banieri một chút. Ikkyo là cố ý đem lời nói có chút nặng, vì muốn nhìn một chút Banieri quyết tâm thôi. Nếu như điểm ấy liền có thể để Banieri lui bước, vậy nói rõ Banieri cũng không gì hơn cái này, cũng tránh cho mình đi lãng phí thời gian. Dù sao, Banieri thiên phú thật sự là cái vấn đề. Phát dục dị dạng không nói, liền là cái kia tiềm lực cũng bất quá là màu xanh lá a. Lại nói, thật muốn hỏng việc đến không được, cùng lắm thì làm cái sủng vật nuôi, hoặc là ném đến huyễn tưởng hương, Eder Foundation dưỡng lão đi là được. Dù sao bị mình ném đi dưỡng lão Pokemon cũng coi là rất nhiều mà để Ikkyo mềm lòng cho Banieri. Cơ hội nguyên nhân, chính là bởi vì ánh mắt kia a, thật cùng nào đó mấy người thật giống như a, cái kia kiên định không thay đổi thần sắc, cũng cho phép lấy bản thân đột phá tiềm lực. Ikkyo cũng rất muốn nhìn một chút đâu. Banieri nhìn xem Ikkyo dần dần đi xa thân ảnh, nước mắt dần dần trượt xuống, nhưng cái này không trở ngại Banieri kiên định, cấp tốc dùng tay nhỏ lau sạch nước mắt về sau, thuận tiện đuổi theo Ikkyo giật giật chạy tới. Ikkyo cũng nghe đến hậu phương truyền đến bước chân, thần sắc ở giữa càng nghi hoặc, giảng điểm đạo lý, mình đem lời đều nói rõ ràng như vậy. Thậm chí nói còn biết đưa nó vứt bỏ. Làm như vậy bị ném vứt bỏ qua một lần Pokemon, hẳn là cảm xúc rất sâu a. Làm sao còn biết cùng lên đến đâu? Liền vì lúc trước lần kia trị liệu, Đồ ăn, Ikkyo là gắt gao không hiểu rõ. Cũng chỉ có thể tối nay tìm Lily tới xem một chút. Sau đó Ikkyo liền không có để ý nhiều Banneri. Đi sân huấn luyện đem Greninja bọn chúng đều thu hồi lại về sau. Liền về đi vào tửu điếm. Cùng cục tương đương, vừa mở cửa Ikkyo liền thấy Lily. Shirahime, mày đang tại bao lớn bao nhỏ bầy đầy gần phân nửa gian phòng. Ấy, Ikkyo ngươi trở về à? Mau đến xem nhìn, ta Odino vừa mới ra đời nữa nha. Mày mắt nhìn Ikkyo, liền kích động ôm lấy bên giường một cái Pokemon đi vào Ikkyo trước mặt. Ngạch, Ikkyo nhíu nhíu mày đánh giá mày trong ngực Pokemon. Odino có màu hồng phấn cùng vàng nhạt giao nhau thân thể. Nhất là cái kia trên người màu hồng phấn, càng dường như một kiện áo lót khoác lên người. Mắt to màu xanh lam con ngươi còn có cái kia gợn sóng đường cong lỗ tai. Càng là tăng thêm Odino đáng yêu trình độ. Chỉ là một điểm, Odino bình thường đều có khoảng 11 mét thân cao. Mà may trong ngực con này, cũng chỉ có hơn nửa thước. Xem ra hay là bởi vì vừa mới ra đời nguyên nhân. Đoán chừng cần tốt một đoạn thời gian đến trường thân thể. Tháp nại. Odino cười híp mắt đối Ikkyo vẫy vẫy tay nhỏ. Hệ thống, quét hình, Odino, 1 cấp, màu bạc, tiềm lực. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Đối với điểm ấy không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như vậy, các loại đem Odino truyền tống về đi tăng lên lặn xuống lực về sau. May con thứ tư màu vàng tiềm lực Pokemon liền đi ra. Về phần đã từng Glayan. Ngược lại là cùng May thông qua một lần lời nói, May cũng có chút yên tâm giao cho Camiray. À, May dường như rốt cục phát hiện tại Ikkyo bên chân cái kia Banneri. Cười híp mắt nói ra, Ikkyo, ngươi vẫn là tiếp nhận nó đâu. Chỉ là cho nó một cái cơ hội mà thôi. Tương lai không đạt được yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không lưu tình. Ikkyo nhếch miệng về lấy. Ikkyo. Đây chính là Ikkyo nói ngạo kiều sao? Một bên Lily đột nhiên cười híp mắt nhìn xem Ikkyo. Ngạch, ba ba là ngạo kiều. Ha ha ha ha. Im miệng, nói thêm nữa đem các ngươi đều ném vào đi. Ba ba thẹn thùng lạc. Lạc lạc khanh khách. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.